Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1576. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1576. Trong lòng người đàn ông trong nháy mắt nóng lên bất quá, rất nhanh Trung Huy liền lại lâm vào lo lắng. Đôi bông tai so sánh với cô ấy mua khăn lụa mà nói, dễ dàng như vậy cô ấy có hay không ghét bỏ nó? Sẽ không cự tuyệt, dù sao, Lâm Đỗ Nhã từ nhỏ đã không thiếu những vật này, anh ấy tùy tiện đưa cho cô ấy, có hay không cuối cùng ngược lại biến thành trò cười. Trung Huy chưa từng giống như bây giờ xoắn suýt thấp thỏm như vậy. Bất quá Trung Huy lực chú ý rất nhanh liền bị một chuyện khác làm cho phân tán. Bởi vì anh ấy thấy được một cái nhìn quen mắt, xác thực phải nói là nam sinh. Liền là lần trước Lâm Đỗ Nhã tập thể dục thời điểm cô ấy bị sái chân, là người xoa bóp chân cho cô ấy sinh viên đại học Lâm Minh Sâm. Trung Huy vốn dĩ đối với Lâm Minh Sâm có hình ảnh chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Đỗ Nhã. Lâm Minh Sâm lúc này đang cùng một người phụ nữ khác tranh nhau trên đài một cái vật phẩm đấu giá. Giá cả ban đầu từ 350 triệu đấu giá lên hơn 1 tỷ còn không có ý định dừng lại. Trung Huy nhìn một chút kia là cái kẹp tóc có đính kim cương. Một chút cũng có thể thấy được kẹp tóc đắt đỏ. Anh ấy không khỏi kỳ quái cái này kẹp tóc tên nhóc này muốn mua là muốn tặng cho ai. Vậy mà chấp nhất như thế. Cuối cùng, là Lâm Minh Sâm lấy 1 tỷ 750 triệu đoạt được. Lúc này, người chủ trì nhìn Lâm Minh Sâm, nụ cười trên mặt cũng là mang theo chút kinh ngạc, hỏi một câu. Lâm thiếu gia cậu không phải còn đang đi học sao? Làm sao hôm nay có thời gian rảnh mà tham dự lần từ thiện này? Người chủ trì nhận biết Lâm Minh Sâm, thân phận của cậu ta cũng rất vang. Là Lâm gia tam thiếu gia, mặc dù còn học đại học bất quá tuổi còn trẻ liền đã trông coi công ty, là huyết mạch thuần chính quý công tử tổ tiên đời thứ ba của cậu ta, nghe nói toàn bộ ở giới chính trị địa vị bất phàm. Bất quá cậu ta bình thường rất ít xuất hiện ở những trường hợp như này, hôm nay không chỉ xuất hiện còn bỏ ra 1 tỷ 750 triệu mua một cái kẹp tóc. Cái này không khỏi để cho người ta liên tưởng nhẹ nhàng a. Lúc này, Lâm Minh Sâm cười cười, nói. Mẹ của tôi tại những ngày đồ triển lãm có đồ yêu thích cho nên cố ý tới mua xuống, vừa vặn làm từ thiện. Người chủ trì tiếp tục đoán, chẳng lẽ liền là cái này kẹp tóc? Không phải, Lâm Minh Sâm nói, mẹ của tôi thích đồ vật trước đó đã bị mua rồi, cái này kẹp tóc nhưng thật ra là đưa cho người tôi thích. Cậu ta lúc nói chuyện mím môi cười cười, chàng trai dưới ánh sáng chói mắt trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt của các chị em. Là ai, lại có thể đạt được nhà họ Lâm tam thiếu gia yêu ái? Nghe nói, người ta tuổi còn nhỏ, không riêng gì là cái một cái học bá, mà lại tại công ty quản lý phương diện còn đặc biệt có tiếng, lại thêm dáng dấp cũng như thế thanh tú sạch sẽ, đơn giản liền là các chị em trong lòng nhỏ dãi a cách chương.